Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 56, lồng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Giang Hồng mò mẫm khắp nơi. Sau khi bị kéo vào địa mạch, lục tu hắc ám liền đột nhiên biến mất không dấu vết. Lam quang chói mắt vụt qua, trước mắt chỉ còn lại bóng tối vô biên vô tận. Giang Hồng bị ngã mạnh xuống đất, lập tức cảm thấy đầu choáng váng, não choáng váng, mình vẫn chưa chết, thật tốt quá, xem ra tên Trần Chân giả mạo kia, ít nhất hiện tại vẫn chưa định giết mình. Giang Hồng sờ thấy những sợi xích sắt trên mặt đất, nhưng chúng không buộc trên người cậu. Cậu cẩn thận bước về phía trước, rất nhanh liền chạm phải hàng rào gang. Đây là một cái lồng giam. Bây giờ vẫn còn dùng phương thức giam giữ lạc hậu như vậy sao? Giang Hồng nghĩ thầm, có ai không? Giang Hồng cần xác nhận xem có phải chỉ có mình bị nhốt ở đây không? Cái vảy đã bị đoạt lại, cũng không liên lạc được với lục tu. Làm sao để báo cho anh ấy biết chuyện này đây? Này, có ai không? Giang Hồng hô lớn, đừng ồn ào. Một giọng nói yếu ớt cất lên. Cậu ra không được đâu. Giang Hồng, có người... Cũng là một tù nhân bị lừa đến và giam giữ giống mình sao? Ngươi là người sao? Giang Hồng quay đầu trái phải, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rồi lại va vào bức tường. Cậu mò mẫm khắp vách tường, cảm nhận được hình dạng bất quy tắc. Đây là một cái hang động nhỏ sao? Ngươi là khu ma sư sao? Giang Hồng phân biệt ra tiếng nói đến từ phòng giam kế bên, nhưng bị vách đá ngăn cách. Cậu không nhìn thấy đối phương. Cậu lại hỏi, ngươi tên gì? Phòng giam kế bên không trả lời nữa. Giang Hồng tiến lại gần hàng rào gang hơn một chút. Khoảnh khắc này, cậu thấy một chút ánh sáng. Khi mắt cậu đã thích nghi với ánh sáng lờ mờ dưới lòng đất, cậu nhìn ra bên ngoài nhà tù và phát hiện ra chính mình đang ở trong một nhà tù hẹp dài. Bên trong tối đen như mực, xung quanh dường như có tiếng xích sắt vang lên, và còn có người sống. Thoáng qua, một vệt ánh sáng lờ mờ xuất hiện. Giang Hồng thấy vệt ánh sáng đó đến từ một nơi không xa, hơi chếch về phía đối diện, giống như một nguồn sáng cực kỳ yếu ớt trên bầu trời đêm, đang chậm chậm đập như trái tim của một người gần chết. Bên cạnh lại truyền đến giọng nói, nói nhỏ thôi. Đó là giọng một người đàn ông. Giang Hồng cố gắng ghé đầu sát vào hàng rào sắt, nhìn ra ngoài, xung quanh cậu đều là những nhà tù giam giữ phạm nhân. Anh là ai? Giang Hồng không nhìn rõ mặt người đó, chỉ có thể thấy hình dáng trong bóng tối. Cậu là ai? Người đàn ông kia không trả lời, hỏi ngược lại, tôi tên là Giang Hồng. Giang Hồng đáp, anh là khu ma sư sao? Người đàn ông nói, cậu là khu ma sư sao? Giang Hồng, anh là máy ghi âm sao? Người đàn ông, bên kia, giọng nữ mệt mỏi nói, đã đến lúc này rồi, không cần đề phòng nữa, lỡ đâu là lời khách sáo bọn họ phái tới thì sao? Người đàn ông kia bất an nói, Giang Hồng nói, tôi là bị bắt đến đây, tôi là học sinh đại học Thương Khung. Người đàn ông kia nói, tôi tên là Trần Thuấn, tôi là tổ trưởng tổ phiên trực khu ủy Tây An. Giang Hồng nói, ồ Trần Thuấn, cái tên này sao? Không đúng, Trần Thuấn. Giang Hồng lập tức ngẩng đầu, muốn phân biệt dung mạo người đó. Chỉ thấy trong nhà tù đối diện không có hàng rào. Không, trong các nhà tù xung quanh, chỉ có nhà tù của mình là có lắp hàng rào. Những lồng giam khác đều không có vật cản. Anh là Trần Thuấn. Giang Hồng lập tức nhớ ra tên huấn luyện viên thể hình kia, người đã đi sâu vào địa mạch trong đợt bắt yêu ở Tây An năm ngoái. Cậu nhận ra tôi? Trần Thuấn kinh ngạc nói. Giang Hồng nói, chúng ta không phải đã gặp mặt sao? Không đúng, tôi hiểu rồi, tôi đã nhìn thấy bản sao của anh. Bản sao? Giọng nữ kia kinh ngạc nói. Theo sau là tiếng xích sắt lanh canh, dường như đang khó khăn cúi người. Từ lồng giam bên trái thò đầu ra đối diện với Giang Hồng, hai người đối mặt trong nháy mắt. Cô Chu Cẩn Linh, giọng Giang Hồng run run. Khó trách ngữ khí của đối phương lại quen thuộc như vậy. Chỉ là giọng nói có vẻ khàn khàn, khiến cậu nhất thời không nhận ra. Cậu nhận ra tôi, người phụ nữ kia chính là Chu Cẩn Linh. Cô, Giang Hồng lập tức thấy lạnh sống lưng. Người trước mặt này là Chu Cẩn Linh. Vậy giáo viên trong trường là ai? Còn có bao nhiêu người bị mê hoặc thần không biết quỷ không hay thay thế? Cô giáo, Giang Hồng run rẩy nói. Cô bị bắt đến đây từ khi nào? Cô giáo, hai tay Chu Cẩn Linh bị treo cao. Xiềng xích cố định cô ấy vào lồng giam. Đáp, tôi không phải cô giáo. Cô bị bắt đến đây đã bao nhiêu năm rồi? Giang Hồng nói, Chu Cẩn Linh khẽ nói. Trong địa huyệt không biết ngày đêm, cũng không biết thời gian, ít nhất cũng đã hơn 10 năm rồi. Trần Thuấn nói, tôi đoán tôi bị bắt vào đây hơn nửa năm trước. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Các đồng nghiệp của tôi, tại sao không ai đến tìm tôi? Khu ủy vẫn ổn chứ? Đúng rồi, Giang Hồng chợt hiểu ra. Họ vừa không biết về sự tồn tại của những bản sao, lại vừa bị giam giữ lâu ngày trong hang động dưới lòng đất, nên đã mất đi khái niệm về thời gian. Giang Hồng, từ phía trách trái không xa, có người lờ mờ nghe thấy tiếng Giang Hồng. Là Giang Hồng sao? Học đệ, có phải em không? Là em, Giang Hồng lập tức nói. Cô là ai? Đó là giọng một cô gái trẻ. Giọng nói này dường như cũng có chút quen thuộc. Chỉ thấy cách mấy phòng giam hang động, có người cố gắng cúi người. Chị là Dương Phi Giao. Cô gái nôn nóng nói. Em còn nhớ chị không? Lần trước ở Tây An, người đã rủ em đi ăn khuya ấy. Giang Hồng há hốc mồm, nhớ lại ngày đó mình ở dưới lòng đất, nghe thấy Dương Phi Giao và Trần Thuấn mưu tính bí mật. Phản ứng trước sau không nhất quán của Dương Phi Giao cuối cùng đã có lời giải thích. Bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Dương Phi Giao hỏi, Bắc Kinh vẫn ổn chứ? Những khu ma sư bị nhốt ở đây, ban đầu còn nghĩ rằng mình mất tích, tổ chức nhất định sẽ phái người điều tra. Sớm muộn gì cũng có đồng nghiệp đến cứu. Nhưng dần dần, ngày tháng cứ thế trôi đi. Sự chờ đợi ngày này qua ngày khác đã khiến niềm tin của họ từ từ bị bào mòn. Giang Hồng nói, Lục Tu nhất định sẽ tìm thấy em. Tuy nhiên, Giang Hồng chợt nghĩ đến một vấn đề nguy hiểm. Nếu cậu cũng bị sao chép thì sao? Trên đường đi cậu đã từng bị hôn mê. Nếu mê hoặc sao chép cậu mà Lục Tu lại không nhận ra. Không, Lục Tu nhất định có thể nhận ra. Cậu tin rằng nếu mình có thể nhận ra Lục Tu, thì Lục Tu cũng nhất định có thể nhận ra mình. Dương Phi Giao lại hỏi, khu ủy có đi tìm tung tích của chúng ta không? À, Giang Hồng nói, vấn đề này giải thích thật sự rất dài. Em phải biết rõ đây là đâu đã. Cậu không chắc liệu có nên nói cho Dương Phi Giao, Chu Cẩn Linh và những người khác về việc họ còn có một bản sao đang công khai lộng hành, thay thế họ tồn tại ở thế giới bên ngoài hay không? Chuyện này nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi, nhưng bị giam giữ lâu như vậy, những khu ma sư này không lẽ không đoán ra chi tiết nào sao? Có lẽ họ ngày thường không quen biết nhau, Dương Phi Giao nôn nóng nói. Ký ức cuối cùng của chị ở bên ngoài là cùng Trần Thuấn đi làm nhiệm vụ. Nhưng Trần Thuấn thật lại ở đây. Ban đầu chị còn tưởng có người dùng thuật dịch dung giả dạng anh ta. Nhưng em nói bản sao cái gì? Giang Hồng ra hiệu chờ một lát, rồi lại rụt đầu về. Khẽ nói, cô Chu, cậu liên tục hỏi vài lần. Chu Cẩn Linh mới nhận ra Giang Hồng đang gọi mình. Hỏi, sao thế? Giang Hồng nói, các cô có thể sử dụng pháp lực không? Không được, Trần Thuấn nói, những sợi xích này dẫn đến pháp trận. Chúng đang hấp thụ pháp lực của chúng tôi. Nhà tù này của chúng ta, có lẽ chỉ là một trong số rất nhiều nhà tù. Chu Cẩn Linh nói, xích sắt dẫn đến một pháp trận trung tâm nào đó. Pháp trận lại dựa vào địa mạch, nên mọi pháp lực đều vô dụng. chỉ cần vừa động niệm, sức mạnh sẽ lập tức bị hút đi. Dương Phi Giao lại ở bên kia khẽ nói, Giang Hồng, Giang Hồng, này, Giang Hồng nói, học tỷ, đợi một chút, em đang nghĩ cách, em và Lục Tu học trưởng có cách liên lạc đặc biệt nào không? Dương Phi Giao hỏi, Giang Hồng thật sự hết cách rồi. Cách duy nhất cậu có thể triệu hoán Lục Tu là thông qua miếng vảy. Nhưng nó đã bị Trần Chân Hắc ám tịch thu. Cậu thậm chí không nhìn rõ mình bị đưa đến đây như thế nào. Cũng không biết làm sao để quay lại tòa kiến trúc kia. Tại sao chỉ có chỗ tôi không có xích sát, mà lại là lồng sát? Giang Hồng nói, coi thường tôi đến vậy sao? Xích xích cũng không thèm cột cho tôi. Cậu có biết xúc địa thuật không? Trần Thuấn ở bên cạnh nói, thử xúc địa thuật xem sao. Chu Cẩn Linh nói, có lẽ vì cậu là học sinh, pháp lực không mạnh. Giang Hồng nói, không phải pháp lực không mạnh, mà là hoàn toàn không có pháp lực. Bên kia cũng có người tỉnh dậy, người đó tên là Hoắc Nhiên, là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Cậu thử xem có chui ra được không? Hoắc Nhiên nhắc nhở, chỉ cần đầu lọt qua được, thân thể là có thể lọt qua. Giang Hồng nói, sẽ không bị kẹt lại sao? Không đúng chứ, các anh chị đều bị nhốt ở đây. Người lâu thì 4-5 năm, người ngắn cũng hơn nửa năm rồi. Không ăn gì, sẽ không chết đói sao? Trần Thuấn nói, những sợi xích trói chúng tôi trực tiếp thông với địa mạch, có thể giúp chúng tôi không chết đói. Giang Hồng cố gắng luồn đầu vào khe hở của hàng rào, rồi lại nói, vậy còn đại tiểu tiện thì sao? Đừng hỏi, mọi người nhao nhao nói, cậu nhanh lên nghĩ cách đi. Giang Hồng là người duy nhất không bị xích sắt trói buộc. Các khu ma sư xung quanh dần dần hồi phục tinh thần. Có lẽ cậu sẽ là vị cứu tinh của họ. Vậy không có xích sắt trói em. Giang Hồng đã đưa mũi vào hàng rào, rồi lại nói, em không phải sẽ chết đói sao? Dương Phi Giao lo lắng nhìn từ hang động khác, nói, học đệ, em cẩn thận bị kẹt đấy. Giang Hồng nói, đầu em không lớn lắm, chắc là không sao đâu. Chu Cẩn Linh nói, đừng vội, từ từ thôi. Giang Hồng, nửa phút sau, Giang Hồng im lặng, mọi người nhìn về phía niềm hy vọng duy nhất của họ. Giang Hồng nói, em bị kẹt rồi, cậu lùi ra trước đi. Trần Thuấn nói, đầu chỉ cần vào được là ra được, sẽ không bị kẹt đâu. Tôi tin anh mới là lạ. Giang Hồng giãy giụa nói, cậu lúc thì cố nhét vào, lúc thì cố rút ra. Cảm thấy mình giống hệt Trương Vô Kỵ bị nhét vào hang núi vậy. Đổi góc độ đi, lại có người nói, tiểu huynh đệ, cậu muốn vượt ngục sao? Tại sao không có xích sắt trói cậu? Các khu ma sư dần tỉnh táo. Việc bị hấp thụ pháp lực trong thời gian dài khiến họ mơ màng. Nhưng sự xuất hiện của Giang Hồng giống như ném một con cá đang vùng vẫy vào một hồ nước tĩnh lặng. Lập tức làm mọi người khôi phục chút sinh khí. Giang Hồng vẫn bị kẹt bên trong. Nói, xong rồi, vừa rồi tôi không nên thử. Ai? Có rồi, đầu Giang Hồng đã lọt qua, nhưng thân thể thì không. Cậu chợt nhớ ra một cách, tôi cứ để đói một lát. Giang Hồng nói, chắc là sẽ miễn cưỡng chui qua được thôi. Bốn phía vang lên tiếng thở dài cam chịu. Giang Hồng lại nói, tôi đến Quảng Châu ăn quá nhiều, nhưng không sao, tôi đã cảm thấy đói rồi. Mấy tiếng nữa thử xem sao, vất vả cho con cháu. Chu Cẩn Linh thở dài nói, Trần Thuấn nói, nhưng cậu ta ra ngoài thì có ích gì đâu, cậu là người bình thường, cũng không giải được cấm chế ở đây, ngược lại dễ dàng dẫn dụ kẻ địch đến, hại cả tính mạng cậu ta. Giang Hồng nói, không sao đâu, tôi sẽ rất cẩn thận. Tiểu huynh đệ, người tên Hoắc Nhiên lại hỏi, cậu có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện bên ngoài đã xảy ra không? Giang Hồng kể lại đại khái quá trình và những suy đoán của mình. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là một tin tức cực kỳ kinh hoàng. Tất cả các khu ma sư đang bị giam cầm ở đây đều gần như không thể tin vào những gì mình nghe được. Trong quá trình đó, họ sốt ruột cắt ngang Giang Hồng và đưa ra thêm nhiều câu hỏi mới. Giang Hồng nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào. Từ đầu đến cuối, Giang Hồng đã cố gắng giảm thiểu tối đa những lời giải thích không cần thiết. Vậy mà vẫn nói gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ có Chu Cẩn Linh là im lặng lắng nghe. Điên rồi, Trần Thuấn nói. Thế giới này quả thực điên rồi. Đây chính là khu ủy mà. Sao có thể? Dương Phi Giao cũng khó có thể tin. Cuối cùng thì mọi chuyện đều có lời giải thích. Tại sao trước sau không có ai đến cứu cô? Thậm chí các khu ma sư còn không hề hay biết cô đã bị bắt đi. Thầy Hoắc, Chu Cẩn Linh, khi Giang Hồng nói đến chuyện mình đến Quảng Châu, chợt lên tiếng, thế là trùng khớp tất cả các chi tiết, bao gồm cả việc tại sao Trần Thuấn lúc trước lại không cùng Phi Giao đi sâu vào địa mạch để thăm dò ký ức. Hoắc Nhiên không những không tức giận đến mức thổ huyết, ngược lại còn rất bình tĩnh. Ngay cả Trần Trân cũng bị sao chép. Chỉ không biết pháp bảo mà hắn dựa vào là tâm đăng có cùng bị sao chép ra không? Chu Cẩn Linh nói, khả năng không lớn. Xét cho cùng, tâm đăng trực tiếp liên kết với thế giới này. Đầu Giang Hồng vẫn còn mắc kẹt trong hàng rào sát, nói, nhưng cái tên lục tu giả mạo kia quả thực lợi hại giống hệt lục tu thật mà. Hoắc Nhiên nói, rốt cuộc bọn họ đã dùng thủ đoạn gì mà có thể tạo ra một hình chiếu hoàn toàn của một con rồng? Mọi người đều im lặng. Rõ ràng Chu Cẩn Linh và Hoắc Nhiên so với hai khu ma sư trẻ tuổi kia điềm tĩnh hơn rất nhiều. Một bên Trần Thuấn chỉ không ngừng thở dài, còn Dương Phi Giao thì im lặng không nói một lời. Ở đây chỉ có 5 người chúng ta thôi sao? Giang Hồng vẫn đang cố gắng kéo đầu ra. Chu Cẩn Linh và Hoắc Nhiên đều không trả lời. Giang Hồng đã bị kẹt ở đây gần 3 tiếng đồng hồ. Cậu đã đói đến mức không chịu nổi, bắt đầu cố gắng ép mình. Đầu tiên là lùi về sau, rồi lại dùng sức lèn về phía trước. Hoắc Nhiên, tiểu huynh đệ, thứ lỗi tôi nói thẳng. Tôi cho rằng với tình hình hiện tại, không cần nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nữa. Hả? Giang Hồng nói. Tại sao? Sắp có người đến cứu chúng ta sao? Chu Cẩn Linh bình tĩnh nói. Cậu đã biết nhiều bí mật như vậy. Kẻ địch không thể nào để cậu còn đường thoát. Bởi vì chỉ cần cậu thoát ra thành công, ưu thế lớn nhất của mê hoặc sẽ không còn. Giang Hồng, trời ạ! Giang Hồng lập tức hiểu ra điều này. Nói, tôi không muốn cả đời bị nhốt ở đây đâu. Ai? Giang Hồng vùng vẫy một cách điên cuồng. Vài cậu lọt ra khỏi hàng rào. Ngay sau đó toàn bộ cơ thể cậu lèn qua. Giang Hồng, tôi ra được rồi. Mọi người, Giang Hồng, tốt quá, thành công rồi. Xung quanh vang lên tiếng xích sắt lanh canh. Các khu ma sư đều ngồi dậy. Giang Hồng định xoa ngón tay đánh lửa. Chu Cẩn Linh lập tức nhắc nhở. Đừng sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Nhớ lấy, Hoắc Nhiên nói, cậu một khi sử dụng pháp thuật, những sợi xích trong động sẽ quấn lấy cậu. Vâng, Giang Hồng hiện tại là người duy nhất có thể tự do hành động trong nhà tù. Nói, tôi sẽ quan sát tình hình xung quanh trước nhé. Mọi người chờ một lát. Ánh sáng mờ nhạt từ những sợi xích chỉ đủ để chiếu sáng hạn chế trong nhà tù. Giang Hồng đi một vòng, phát hiện nhà tù này chỉ có thể giam giữ 6 người. Không gian thực ra rất chật hẹp và bốn phía đều là những vách đá granite. Dường như nơi này là một khoảng không gian rỗng bên trong núi. Hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết nào của một cánh cửa hoặc một lối vào đã bị lấp. Đá hoắc cương, còn gọi là đá granite, là một loại đá magma xâm nhập phổ biến có thành phần axit. Cô Chu, Giang Hồng bắt đầu kiểm tra các khu ma sư. Khẽ nói, cô có khỏe không? Giang Hồng quỳ một gối xuống, kéo tay Chu Cẩn Linh. Chu Cẩn Linh là người cậu quen thuộc nhất, cũng có cảm tình nhất. Mặc dù người giáo viên dạy môn khám phá thế giới của cậu đã bị mê hoặc thần không biết quỷ không hay thay thế từ 5 năm trước, nhưng khi đối mặt với Chu Cẩn Linh, Giang Hồng vẫn có cảm giác quen thuộc. Cảm ơn em, Giang Hồng. Chu Cẩn Linh nắm lại tay cậu, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ đầy sức mạnh. Cô nói, cô vẫn ổn, cô Chu. Hoắc Nhiên nói, cậu ta cần tìm được lối thoát mà không sử dụng pháp lực hay bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng hiện tại xem ra, hy vọng rất xa vời. Chu Cẩn Linh đáp, nhà tù giam giữ chúng ta hẳn là một loại pháp thuật không gian, chỉ có thể mở từ bên ngoài vào. Giang Hồng lần lượt kiểm tra mọi người. Hoắc Nhiên là một người đàn ông trung niên rất phong độ, trông đã gần 40. Trần Thuấn và Dương Phi Giao thì không khác biệt nhiều so với trong trí nhớ của cậu. Cậu định kéo tay Trần Thuấn, nhưng Trần Thuấn lại vùng vẫy đứng dậy, ôm lấy cậu. Khoảnh khắc đó, Trần Thuấn lại bật khóc. Giang Hồng vỗ lưng anh ấy an ủi, rồi đi xem Dương Phi Giao. Dương Phi Giao dường như cũng vừa khóc xong. Hiện tại cô ấy im lặng ngồi đó, đưa tay ra, xoa đầu Giang Hồng, như để cổ vũ, phải tìm một công cụ mới có thể cạy được xích ra. Giang Hồng nghĩ nghĩ, rồi nói, cậu cầm sợi xích buộc quanh cổ Dương Phi Giao trong tay, thử kéo xuống, nó rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Mỗi mắt xích đều hình vuông, và trên đó còn có không ít phù văn. Không sao đâu, Dương Phi Giao nói, cứ để nó như vậy đi. Giang Hồng tìm kiếm công cụ khắp nơi. Hoắc Nhiên lại nói, tiểu huynh đệ, cậu nghỉ ngơi một lát đi, cậu chắc chắn rất mệt. Cách chương.